Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Ba Thi Hợp 1, Đại Đạo Hóa Thân, Thiên Đạo Linh Thân, Lâm Giật hơi nhíu mày, cảm giác thấy hơi tiếc hận, vừa mới suýt nữa liền giết chết này thần hỏa giáo cao thủ. Bất quá đáng tiếc chính là, ông lão này cường đại dị thường, trong lúc nguy cấp trực tiếp lấy Thiên Đạo Hóa Thân chống đối. Tránh thoát một kiếp, hơn nữa, để hắn bất ngờ chính là, này vốn là bị một quyền của mình xuyên tim Thiên Đạo Hóa Thân. Dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại bay lên, khôi phục lại đỉnh cao, thật là kinh người, vào lúc này, Lâm Dật mới rõ ràng, Thiên Đạo Hóa Thân vốn là một bộ hóa thân thôi, dung hợp nội thiên địa thiên đạo pháp tác, chỉ cần bản thể bất diệt, hơn nữa nội thiên địa không nát tan. Như vậy là có thể trong nháy mắt khôi phục, đây chính là Thiên Đạo Hóa Thân, cũng có thể gọi là Thiên Đạo Chiến Thân. Tiểu tử, vừa nãy bất cần, suýt nữa bị ngươi trọng thương. Hiện tại bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi còn có bản lãnh gì? Ông lão kia tưởng thật rồi lên, rốt cục nhìn thẳng vào Lâm Giật cái này xem ra chỉ có chảm thi cực hạn người. Mà hắn rõ ràng, Lâm Giật là một cái hiếm thấy vô thượng nhân kiệt. Thiên phú tuyệt vời, thậm chí có thể xưng là yêu nghiệt, hắn có thể lấy chảm thi cảnh giới tu vị, liền có thể đối kháng thiên đạo cực hạn, bán bộ bá chủ cường giả, có thể nói đã kinh động rất nhiều người. Vị tiểu hữu này thật là lợi hại thân thể, hơn nữa nhìn lên tựa hồ không dùng toàn lực, lẽ nào thật sự có thể vượt cấp giết chết một cái bán bộ bá chủ cường giả. Trong thành trì, một ít ẩn giấu cao thủ sắc mặt thay đổi sắc mặt. Từng cái kinh hãi cực kỳ. Lần thứ nhất biết được, Lâm Giật có chút không giống. Thậm chí đối xử ánh mắt của hắn cũng khác nhau. Nếu là lúc trước vẫn là có ý định quan sát, hoặc là thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn một mạng, này thị nhân tộc bản năng tự bênh. Mà hiện tại, nhìn thấy hắn đáng sợ kia thiên phú sau, một ít nhân tộc cao thủ lập tức chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cứu như vậy một vị bổn tộc vô thượng nhân kiệt. Hay, được, tốt vô cùng, người trung niên kia vui sướng cười to. Một trận gật đầu, đối với Lâm Giật biểu hiện càng thỏa mãn. Hắn cũng là hoảng sợ cực kỳ. Vốn tưởng rằng đã đánh giá cao Lâm Giật vị này bổn tộc tuấn kiệt. Cũng không định đến vẫn là đánh giá thấp. Hiện tại được rồi, hắn trong lòng âm thầm quyết định. Nhất định phải bảo đảm hắn ở an toàn của nơi này. Bằng không, nếu là bổn tộc một vị vô thượng nhân kiệt ở thành trì này ngã xuống. Này không chỉ có là thành chủ sai lầm, thậm chí là hết thảy trong thành trì cao thủ một cái sai lầm mơ siêu Trung Châu Bách Gia đã từng. Liên hợp hạ lệnh, phàm là bổn tộc nhân kiệt, chỉ cần ở bất luận cái nào nhân tộc trong thành trì, đều sẽ chịu đến một số cao thủ vô tư bảo vệ. Đây là một loại bổn tộc bảo vệ, một khi có bổn tộc nhân kiệt bị giết, hơn nữa ở trong thành bị giết, vậy coi như quá độ, Bách Gia liên minh bên trong, nhưng là có một cái mạnh mẽ trừng phạt, bảo vệ bất lực, hoặc là không có bảo vệ người, đều phải bị trừng phạt, tiểu hữu, buông tay ra, ở đây không có bất luận cái nào dị tộc thế hệ trước người có thể động ngươi, đột nhiên. Một câu nhẹ nhàng mà bí ẩn mà nói truyền vào Lâm Giật tâm thần. Để thần sắc hắn sững sờ, suy tư nhìn phía dưới thành trì. Đó là trong thành trì tâm, lời nói là từ này truyền tới. Điều này làm cho hắn âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới thu được nơi này thành chủ trong bóng tối bảo vệ. Thậm chí còn để hắn buông tay đi làm, giết những này dị tộc uy phong. Đối bản tộc tới nói là có chỗ tốt cực lớn. Nếu như vậy, Lâm Giật càng yên tâm hơn, bắt đầu còn tưởng rằng nơi này nhân tộc cao tầng sẽ ra tới ngăn cản. Bây giờ nhìn lại, là mình không có biết được Trung Châu nhân tộc một ít tình huống. Ví dụ như hiện tại, hắn thu được tán thành cùng bảo vệ, đây là một loại vô tư, cố gắng cũng có một loại đầu tư, chẳng khác gì là kết một cái thiện duyên. Đương nhiên, mặc kệ là một loại nào. Lâm Giật đều cảm thấy thỏa mãn, nội tâm càng thêm tán thành này thượng giới nhân tộc, chỉ là thiên đạo hóa thân, liền để ta tam thi đến chém ngươi, Lâm Giật dự định thả ra một điểm sức mạnh. hắn quyết định, muốn giết chết trước mắt lão già này, vì là mình thu được một cái càng cao hơn danh tiếng. Hơn nữa, hắn vốn là suy nghĩ tại sao lại ở chỗ này thu được danh tiếng. Lúc trước cái kia thần hỏa giáo thanh niên xuất hiện, vừa vặn phù hợp tâm tư của hắn. Tam thi thần, giết, Lâm Dật hét lớn, trong nháy mắt xoay người. Kết quả ba đạo hóa thân lập tức nhào tới. Đây là hắn tam thi thần, này vừa xuất hiện, nhất thời để vô số cao thủ sợ hãi. Vốn là hoài nghi, có thể bây giờ nhìn thấy tam thi thần xuất hiện, liền đủ để chứng minh hắn còn không hợp đạo. T, tiểu tử này thật không hợp đạo, dĩ nhiên có thể đại chiến thiên đạo cảnh cực hạn cương giả. Cái đó thiên phú thật đáng sợ, có cổ tộc cao thủ âm thầm hấp khí. Cảm giác ngơ ngác, không chỉ có là những này cổ tộc sinh linh, chính là vốn là có hoài nghi nhân tộc cao thủ, từng cái chấn động, sắc mặt hưng phấn, nhìn thấy một cái vô thượng nhân kiệt xuất hiện, ở đây đại chiến bán bộ bá chủ, giết hắn, ta nhân tộc vô thượng nhân kiệt, giết trả bá chủ, quá hưng phấn, trong thành trì, từng tiếng giống to truyền đến, tiếp theo một làn sóng cao hơn một làn sóng. Rất nhiều nhân tộc thanh niên đều hưng phấn, đương nhiên, trong đó cũng có mấy người đố kỵ, dù sao cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều sẽ có, nhân tộc gia đại nghiệp đại, nếu là nói không có một ít hại trùng, vậy thì không còn gì để nói. Đương nhiên, những này người ghen tị về đố kỵ, nếu là hiện tại dám cho Lâm Dật quấy rối, nhất định sẽ bị vô tình xóa bỏ. Đây là liên quan đến chủng tộc mặt mũi vấn đề, có một vị nhân tộc vô thượng nhân kiệt, đối kháng bán bộ bá chủ, nếu như có thể giết trả đối phương, có thể nói đối với dị tộc không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích. Đối với nhân tộc danh vọng có rất lớn tăng cao, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có như vậy thiên phú, xem ra xóa bỏ ngươi có thể tạo thành nhân tộc tổn thất to lớn, ông lão kia thăm thẳm nhìn chằm. Trầm Lâm Dật, lời nói tùm khủng bố, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, không có một chút nào táo bạo, nhưng mơ hồ cho Lâm Dật áp lực cực lớn, nếu là hắn táo bạo phẫn nộ, Lâm Dật còn cảm thấy càng tốt hơn đối phó, có thể hiện tại bình tĩnh đến cái trình độ này, vậy thì có chút gian nan, không có gian nan khốn khổ, con đường tu hành như thế nào sẽ một đường thông thuận. Lâm Dật một bước nói chuyện, vẻ mặt càng ngày càng kiên định, đạo tâm hoàn mỹ hoàn hảo, như thần xuyên điêu khắc đánh bóng mà thành, óng ánh lóa mắt, do hai mắt phóng ra, thuộc về sự tự tin của hắn càng ngày càng mạnh, bốn đạo thân ảnh sát thành một đoàn, trước tiên khai chiến chính là thiên đạo hóa thân cùng tam đại thi thần. Sát vậy thì đúng rồi mấy trăm đòn, một thoáng đánh tan cửu thiên phong vân, giết tiến vào cao thiên vân tầng. Tinh nguyệt hiện lên, một chút ánh lửa tràn ngập mà đến, tinh không bên trên, một viên lại một viên to lớn thiên thạch cao thét mà tới. Thần hỏa giáo tuyệt kỹ rất đáng sợ, không phải này lúc trước thanh niên sử dụng như thế, ở này trên tay lão giả dĩ nhiên phát huy ra như vậy trình độ đáng sợ. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến, dường như diệt thế giống như vậy, chín viên vẫn thạch khổng lồ trước tiên bị thiên đạo hóa thân dẫn dưới. Hóa thành vô biên quả cầu lửa tấn công tới, bao phủ này tam đại thi thần, tình cảnh chi đồ sộ, uy thế mạnh, chính là trong thành trì cường giả đều thay đổi sắc mặt. Chiều này đã vô hạn tiếp cận bá chủ, thậm chí trình độ nào đó đến đem đều đạt đến bá chủ một đòn. Uy lực đáng sợ, khó có thể chống đối, mà Lâm Dật tam đại thi thần có thể chống đối sao? Người khác hay là không rõ ràng. Thế nhưng Lâm Dật lại hết sức tự tin, tam đại thi thần không phải là dùng bảo vật đến dung hợp ký thác, mà là lấy bản thể thân thể đến ký thác, có thể trưởng thành, nói cách khác, kỳ thực tam đại thi thần thân thể, chính là bản thể hắn thân thể thân thể mạnh bao nhiêu, này tam thi thần thân thể thì có rất mạnh, hơn nữa tam thi thần đều nắm giữ như thế đại đạo lực lượng. Tam tài hợp nhất, đại đạo hóa thân hiện. Đột nhiên, hư không trên bắn ra tán cổ ánh sáng hừng hực, rộng rãi dung hợp làm một thể. Tam thi thần chớp mắt dung hợp, hóa thân thành một vị to lớn bóng người. mơ mơ hồ hồ, mơ hồ không rõ, tỏa ra ngập trời uy thế. Đại đạo khí thức nồng nặc cực kỳ. Đây là đại đạo hóa thân. Cho tới nay, Lâm Dật tu luyện liền rất khắc khổ. Tam thi thần vẫn đang tìm kiếm dung hợp. Đến hiện tại, rốt cục có như vậy một ít dung hợp dấu hiệu. Có thể dung hợp đi ra cũng không phải là thiên đạo, mà là đại đạo hóa thân. Chính là, đại đạo ở trên, thiên đạo tại hạ, mà thiên đạo bên dưới đều run rế. Có thể tưởng tượng, thiên đạo bên trên đại đạo hóa thân đến cùng có thế nào khủng bố. Ầm, to lớn bóng người, mơ hồ đến như là muốn tán loạn, nhưng một thân uy thế bao phủ, rung động cửu thiên, hư không chín lớn vẫn thạch đô mơ hồ có rung chuyển bất ổn dấu hiệu. Còn không ra tay thì có như vậy uy thế, này như ra tay đây. Quả nhiên, theo to lớn bóng người bỗng nhiên xông lên trước, một đôi to lớn cánh tay vung vẩy, dường như ôm viên giống như vậy. Đêm này 9 viên to lớn thiên hỏa thiên thạch vây quanh ở ngực. Hóa thành 9 viên lăn lộn xung kích thiên thạch, nó dĩ nhiên tiếp được 9 lớn thiên thạch, dường như đồ chơi bình thường ở ngực không ngừng lăn lộn. Theo bóng người kia đẩy một cái, vốn là giết hướng về nó thiên thạch dĩ nhiên hướng đối diện thiên đạo hóa thân đánh tới. Đáng chết, làm sao sẽ, ông lão kia trong nháy mắt đổi sắc mặt, hoàn toàn không nghĩ tới. Đừng nói hắn, chính là trong thành trì vô số cao thủ, rất nhiều sinh linh đều không có dự liệu được, Lâm Dật tam thi thần lại đột nhiên dung hợp làm một. Hóa sinh ra như vậy một vị người khủng bố ảnh, quả thực chính là quá bất ngờ. Thiên đạo lực lượng, trong lúc nguy cấp, thiên đạo hóa thân bạo phát, lấy thiên đạo lực lượng bao phủ trấn áp mà tới. Đáng sợ thiên đạo đại lực cuồn cuộn như nước thủy triều. Một đường xung kích nát tan, đem 9 viên thiên thạch tất cả tuyệt diệt, hóa thành một vệt cho bụi biến mất rồi. Nhưng là, chưa kịp hắn ung dung hạ xuống, hai con bàn tay khổng lồ bỗng nhiên kéo tới. Hai bên trái phải đem thiên đạo hóa thân hợp ở lòng bàn tay. Dễ dàng liền đem hắn trấn áp ở hai tay trong lúc đó. Nát tan, quát to một tiếng tự trong miệng cự nhân phun ra. Hai tay dùng sức. Ca một tiếng, này mạnh mẽ thiên đạo hóa thân tại chỗ bị nắm cái nát tan. Hóa thành một luồng thiên đạo lực lượng tiêu tan. Hoàn mỹ đánh giết, tam thi thần hợp nhất. Hóa thân đại đạo, dĩ nhiên có như vậy uy thế. Thực sự ngoài dự đoán mọi người. Cho dù thân là tam thi thần bản thể, Lâm Dật chính mình cũng tương đương kinh ngạc. Sau khi vui sướng cực kỳ, rốt cục lại tiến một bước, giết xong thiên đạo hóa thân. Ông lão kia gặp liên quan tổn thương, nguyên thần có chút rung chuyển, lộ ra một chút kẽ hở, vốn là đối lập hai người đột nhiên có một chút thư giãn. Lâm Dật tự nhiên nắm chắc cơ hội, lão gia hỏa, ngươi có thể chết rồi. Trong chớp mắt, Lâm Dật hét lớn một tiếng, cả người biến mất không còn tăm hơi. Đối diện, này thần hỏa giáo ông lão bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Một luồng sát cơ tới người, muốn tránh tránh đã không kịp, không, vẻn vẹn tới kịp hét thảm một tiếng, cả người hỏa diễm sôi trào, bị một luồng sức mạnh thần bí hòa tan, thân thể khô héo, sinh mệnh trong nháy mắt trôi qua sạch sẽ, hóa thành một bộ làm ra thi thể, một đòn xóa bỏ, tận đến giờ phút này, một số cao thủ mới phát hiện, này thây khô sau khi hiện lên một bóng người. Chính là biến mất Lâm Dật, vừa mới đòn đánh đạt tới cực hạn, trong bóng tối lấy thời gian đại đạo xóa bỏ ông lão sinh mệnh. Làm được một đòn xóa bỏ đáng sợ tình cảnh, hí, một trận hít khí lạnh thanh âm truyền đến, tứ phương yên tĩnh, không một người lên tiếng, cho dù những kia đố kỵ, phẫn hận nhân tộc đều không hề tiếng động, không người nói chuyện, nội tâm đố kỵ cũng tiêu tan. Cường đại đến một cái khó có thể ngước nhìn trình độ. Những này trong lòng đấu kỵ liền tiêu tan. Này không cùng đẳng cấp. Lâm Dật giết xong ông lão kia trong nháy mắt. Trong nguyên thần đột nhiên truyền đến một loại dạn nứt thanh âm. Tựa hồ tiến vào một loại nào đó kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Chính đang lột xác, ầm ầm, ngay khi thời khắc mấu chốt này. Hư không nứt ra một cái vòng xoáy. Một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ đột nhiên giáng lâm. Phi thường đột nhiên, để vô số cao thủ bỗng nhiên biến sắc, thậm chí một ít nhân tộc cao thủ đều phản ứng không kịp nữa. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ hướng Lâm Dật chộp tới, tốc độ chi khối, uy thế mạnh, trực tiếp đem tỉnh ngộ bên trong Lâm Dật giật mình tỉnh lại. Nội tâm đột nhiên bay lên căm giận ngút trời. Hết chương.